Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77. Sở Mộ Linh, ngươi, La Hồng Vũ bị Tô Dật Dương khí, bực, toàn thân run rẩy, chỉ vào Tô Dật Dương tay phải thẳng run, hiển nhiên bị tức không nhẹ, có chút thẹn quá hóa giận, như thế nào, còn muốn động thủ sao? Tô Dật Dương ánh mắt trở nên có chút sắc bén, 1m85 thân cao, to lớn dáng người, lực uy hiếp đầy đủ. Ngay tại hai người đối chọi gay gắt thời điểm, Trịnh Bân cùng Triệu Anh Hoa hai người rốt cuộc đi đến. Trịnh Bân đem La Hồng Vũ kéo đi, Triệu Anh Hoa chính là đứng ở giữa hai người, sắc mặt rất khó coi. Trịnh Bân, người nhanh chóng đem La Hồng Vũ kéo về đi. Mất mặt đều ném đi ra bên ngoài. Triệu Anh Hoa trách mắng. Trịnh Bân liên tục gật đầu. Một bên dụ dỗ La Hồng Vũ. Một bên đem La Hồng Vũ kéo ra ngoài. Đợi La Hồng Vũ sau khi rời đi. Triệu Anh Hoa than nhẹ một tiếng. Tức giận chừng Tô Dật Dương một cái. Cái này ngươi thỏa mãn. Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi. Cười nói. Triệu Thủy. Là chính bản thân hắn đến tìm mảnh vụn, ta chỉ là bị động phản kích a. Ai? Triệu Anh Hoa lắc đầu, phất phất tay, quên đi quên đi, hai người các ngươi sự tình tự mình giải quyết đi, ta không nghĩ quản, mắt không thấy tâm không phiền. Nói xong, dẫm lên giày cao gót đăng đăng đăng theo Tô Dật Dương văn phòng rời đi. Nhìn xem Triệu Anh Hoa rời đi bóng lưng, Tô Dật Dương cười cười, chỉ cảm thấy nội tâm bên trong ấm ức thiếu khí chút ít. Tâm tình cũng khoan khoái rất nhiều. Hôm nay trò hay kết thúc, Tô Dật Dương thu thập bên dưới đồ vật. Hãy về nhà đi, ngay tại Tô Dật Dương lái xe về nhà thời điểm. Đột nhiên nhận được mẹ điện thoại, nói Dương A-di vì hắn xem xét cá nhân tuyển, nhường hắn lập tức đi qua. Tô Dật Dương nghe được tin tức này. Nhất thời vui mừng quá đỗi, trực tiếp quay đầu mở hướng Thẩm Chỉ Dung nói địa phương. 15 phút sau, Tô Dật Dương xe tại một nhà trà lâu hạ dừng lại. Trà lâu cổ kính, nhìn lên tới rất là giá cao. Trước cửa xe cũng trên cơ bản đều là xe sang trọng chiếm đa số. Đem mướn phòng dãy số nói cho trước cửa người hầu bàn. Đối phương cung kính đem Tô Dật Dương đón vào. Mở cửa phòng, bên trong ngồi lên ba người, mẹ cùng Dương A-di đều là người quen, mà một cô bé khác, chính là Tô Dật Dương hoàn toàn lạ lẫm, nói là nữ hài có lẽ có chút ít không chính xác. Nói cho đúng, hẳn là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái rất có mùi vị nữ nhân. Lưu lại ngang tai tóc ngắn, đầu tóc đen nhánh. Tại ánh sáng nhu hòa hạ tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Ngũ quan phi thường tinh xảo, làn da trắng nõn tinh tế, ngỗng cổ thon dài, trên cổ đeo một cái cạn bảo thạch màu lam vòng cổ. Trên thân ăn mặc cạn cổ áo hình chữ V kết sắc thắt lưng. Phía dưới chính là một cái bao mông tu thân quần jean. Đến mức dáng người nha, chính là phi thường, cốt cảm giác. Nếu như đổi lại thông tục cách nói, đó chính là Thái Bình công chúa. Tại Tô Dật Dương đi vào thời điểm ba người đang tại nói chuyện với nhau. Trên mặt nữ nhân thủy chung treo nụ cười sáng lạn, khí chất xuất chúng. Thấy Tô Dật Dương đến, Dương Lệ Bình nhãn tình sáng lên, đối với Tô Dật Dương vẫy tay. Dật Dương, mau tới đây, Thẩm Chỉ Dung nhìn xem Tô Dật Dương. Trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Ai u, người tiểu tử thúi này 2 tháng không thấy. Trong nháy mắt vậy mà thành minh tinh. Có chuyện còn muốn nhường người mẹ giấu diêm lấy ta. Cùng ta vậy mà còn khách khí. Có phải hay không cần ăn đòn rồi? Đợi Tô Dật Dương đi qua. Dương Lệ Bình giả bộ cả giận nói. Tô Dật Dương nghe vậy. Gãi gãi đầu. Cười khan nói. Nào có. Ta cái này không phải sợ phiền toái Dương A-di ngươi nha. Đơn giản hàn huyên sau. Tô Dật Dương ngồi xuống. Tại hàn huyên thời điểm. hắn cảm thấy cảm giác một đạo ánh mắt thủy chung đang nhìn chính mình. Rất rõ ràng liền là vị kia không biết tên nữ nhân. Giật Dương, ta cho ngươi giới thiệu chút. Vị này chính là ta trợ lý Sở Mộ Linh. Chính là ta vì ngươi xem xét thí sinh tốt nhất. Dương Lệ Bình cười giới thiệu nói. Tô Giật Dương nghe vậy, cùng Sở Mộ Linh ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Ngươi hào, Tô Giật Dương, ngươi hào, Sở Mộ Linh, hai người vươn tay nắm ra tay, hơi sờ một cái liền buông ra. A Dương, Mộ Linh thế nhưng mà ngươi Dương A Di kiên cố phụ tá đắc lực, có thể đem nàng nhường lại, thế nhưng mà cho ngươi Dương A Di đau lòng hỏng, rất là không nỡ bỏ nha. Thẩm Chỉ Dung cho Tô Giật Dương rót chén trà, cười mở miệng nói. Dương Lệ Bình nghe một chút đến Thẩm Chỉ Dung nói, gật gật đầu, cười nói, Mộ Linh thế nhưng mà thủ hạ ta trợ thủ đắc lực nhất. Hôm nay tuy là ngươi tại tuyển công nhân, nhưng cũng là công nhân đang chọn lão bản. Nếu như ngươi không thể lấy ra điểm hoa quả khô mà nói phục Mộ Linh, nhân ra thế nhưng mà sẽ không cùng ngươi đi. Mộ Linh chính là Mỹ Đế Úa Tần học viện tốt nghiệp, có được quản lý học cùng tài chính học hai lớp thạc sĩ học vị, lại tại Vạn Vinh tập đoàn đánh bóng 5-6 năm, năng lực rất mạnh, nàng năng lực hoàn toàn có thể độc lập chống lên một cái công ty. Người nếu như muốn tìm một vị chức nghiệp người quản lý, nàng phi thường phù hợp ngươi yêu cầu, hơn nữa nàng cũng rất muốn làm ra cải biến. Hai người các ngươi coi như là nhu cầu bổ sung. Nghe được Sở Mộ Linh lý lịch, Tô Giật Dương có chút giật mình. Úa Tần học viện là toàn cầu tối đỉnh cấp thương nghiệp học viện, hàng năm không biết theo bên trong đi ra nhiều ít thiên chi kiêu tử, cũng không biết có bao nhiêu thương nghiệp tinh anh sẽ đi vào chuyên sâu. Có thể tại loại hoàn cảnh này chung cầm đến hai học vị thạc sĩ bằng cấp, tại bằng cấp thượng tuyệt đối là kinh người, mà có thể làm Dương Lệ Bình trợ thủ 5-6 năm, còn bị Dương Lệ Bình như vậy khen không dứt miệng, nói rõ hắn thực tiễn năng lực cũng tuyệt đối là phi thường xuất sắc. Đối phương quả thật có chọn lựa lão bản tư cách, loại người này có thể kéo vào chính mình trong chiến xa, tuyệt đối là kiếm lớn. Tốt. Cái kia không phải biết Sở tiểu thư muốn hỏi chút gì đó đâu này. Tô Giật Dương nghiêm mặt hỏi, đem ánh mắt đặt ở Sở Mộ Linh trên người. Sở Mộ Linh ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, tư thế ngồi rất là thục nữ, có loại phi thường tài trí mỹ cảm. Tô tiên sinh, xin hỏi ngươi ý định cất bước đầu tư kim ngạch là nhiều ít? Sở Mộ Linh thanh âm rất êm tai, thanh thúy êm tai, nghe lên có loại rất ôn nhu cảm giác. Ân, Tô Giật Dương do dự xuống, tại trong lòng tính toán hạ chính mình tài chính tình huống, mở miệng đáp, sơ bộ đầu tư ước chừng tại 8 triệu trái phải đi. Nói xong, Tô Giật Dương đột nhiên nhớ tới Sở Mộ Linh thân phận. Nàng quanh năm đi theo Dương Lệ Bình bên người, qua thay tiền chỉ sợ đều là thành ngàn vạn hơn 100 triệu tiền. Chính mình như vậy điểm đầu tư kim ngạch chỉ sợ nhiều ít có chút cầm không ra tay. Nhưng mà đây chỉ là ta sơ bộ đầu tư, ta sau này còn có thể liên tục không ngừng hướng bên trong đầu tư, sẽ không vẻn vẹn như vậy một chút tiền. Tô Giật Dương vội vàng bổ sung một câu. Sở Mộ Linh mỉm cười, sáng ngời con ngươi tựa như xem thấu Tô Giật Dương nội tâm bên trong chỗ lo lắng sự tình, cười nói, Tô tiên sinh không cần băn khoăn quá nhiều, ta tuy rằng bình thường đi theo Dương Tổng bên người thường xuyên qua tay thành ngàn vạn hơn 100 triệu tuyệt bút kim ngạch, thế nhưng cùng ta đều không có cái gì quá lớn quan hệ. Nếu như ngươi nếu như đi lên liền cho ta thành ngàn vạn hơn 100 triệu tài chính, ta còn thật không quá dám tiếp nhận, 8 triệu không nhiều không ít, vừa vặn. Nghe được Sở Mộ Linh nói, Tô Giật Dương nội tâm có chút buông lỏng một hơi, chính mình phản ứng để bản thân cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng mình mới là lão bản, ngược lại chính mình lại khẩn trương lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.